Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, ảo ảnh cánh chim. Thánh Quang cưỡi sĩ đoàn cùng Thánh giáo, nhưng thật ra là một cái thực mâu thuẫn tồn tại. Hai bên tín ngưỡng đều là chủ, cụ thể là cái nào chủ, mọi người không biết được, có lẽ cái này chủ chỉ là tồn tại với tưởng tượng bên trong, nhưng là hai bên lại là cái này chủ hạ hai cái bất đồng bè phái. Một cái tín ngưỡng khổ tu, kiến giáo đường, thu đệ tử, lấy phổ độ thế nhân, tế thế cứu dân làm nhiệm vụ của mình. Một cái tín ngưỡng con ngựa trắng kim giáp, tu võ lực, tôn trọng lực lượng, lấy mạnh mẽ thủ đoạn bạo lực trừng trị thế ở giữa tà ác. Hai bên lý niệm bất đồng, do đó thành là đối lập phe phái. Khố sát, chủ vinh quang, chỉ có chúng ta khổ tu người mới có thể lĩnh ngộ. Các ngươi thánh kỵ sĩ, là vĩnh viễn không cách nào lý giải chủ ý đồ. Đại tu sĩ thánh Phất Lãng nhìn đến khố sát xuất thủ. Toàn thân vải bố bào không gió mà bay, một tầng thánh khiết vinh quang vung xuống. Bao phủ tại Thánh Phất Lãng trên người. Thánh Phất Lãng không dùng vũ khí, chỉ là thanh thanh thản thản một trường chụp ra. Cái kia nhạt nhẽo bàn tay thượng, một tầng kim quang bao phủ, lăng không mà xuống. Quang cong, Thánh Phất Lãng cư nhiên chỉ bằng vào chính mình một trường, liền cầm khố sát trường kiếm chụp được. Cái kia nhạt nhẽo bàn tay vỗ đại kiếm thẳng rơi xuống đất mặt. Suy lạp, khố sát đại kiếm trên mặt đất cắt ra một cái trường lớn lên vết rách. Thánh Phất Lãng bàn tay đồng dạng trên mặt đất chụp được một cái cự đại dấu tay. Khố sát đồng thời xoay người, từ Thánh Phất Lãng bàn tay hạ rút ra đại kiếm, bỗng nhiên cắt ngang, mang theo một trận tiếng gió gào thét. Đại kiếm rất nặng, chụp được khi giống như núi lớn sụp đổ. Quấy rỗi rãnh ở giữa chấn động, Thánh Phất Lãng một đôi thịt trưởng tung bay, nhìn như hình hao khô khốc, lại là ẩn chứa vô thượng linh lực. Sâu nói ánh sáng thánh khiết bay lượn trên không trung, phảng phất ban ngày dưới pháo hoa, mặc dù không có đêm tối phụ trợ, vẫn như cũ huyến lệ vô cùng. Nháy mắt, bốn gã đứng đầu chiến lực cấp S cao thủ liền ngươi tới ta đi đấu. Mà giữa không trung bên trong, tử thần liêm khí linh một thân lệ khí, hắc vụ cuốn vòng, bôn cửa thành phóng đi. Tuy rằng lúc này này khí linh khí thế xác thật thực đủ, nhưng là nguyên bản vờn quanh nó một thân dày đặc âm khí lại càng ngày càng ít. Chỉ là bốn gã cao thủ chiến đấu nháy mắt ở giữa, cư nhiên lại bị phía sau cửa cái kia đáng giận nhân loại hút đi 1/3. Gia hỏa này rốt cuộc làm bằng gì? Như thế nào có thể hấp thu nhiều như vậy âm khí? Lại còn suy nghĩ còn vô bờ bến giống nhau ở tiếp tục hấp thu. Đáng chết, lăn ra đây cho ta. Tử thần liêm khí linh giờ phút này đã thở hổn hển, mất đi lý trí giống nhau hướng cửa thành sau phóng đi. Đại tu sĩ, tốc tốc ra tay. Khải Ân nhìn đến tử thần liêm khí linh không có trở lại tử thần liêm. Ngược lại là tức sùi bọt mép hướng tường thành sau sát đi. Tức khắc cảm giác đau cả đầu. Đối phương hấp thu linh khí tốc độ quá nhanh. Sợ là khí linh còn không có chạy đến cửa thành về sau, liền sẽ bị người đem nó nhiều năm tích góp hạ tới linh khí tất cả hút khô. Tử thần liêm không có âm khí tử khí, thực lực tương đương suy yếu một nửa, cùng bình thường thánh khí còn khác nhau ở chỗ nào? Cho nên Khải Ân nôn nóng hướng về phía Thánh Phất Lãng sau lưng hai tên lão tu sĩ hô lên. Hai tên lão tu sĩ liếc nhìn nhau, lúc này bọn họ lại đi thế thân Khải Ân đối phó cổ khắc tước sĩ đã không còn kịp rồi. Hai người đồng thời tu mi đều dựng, cất bước mà ra. Hai cụ khô gầy cổ xưa thân hình theo cất bước đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cái kia quang minh chi trung, hai cái lão tu sĩ sau lưng, từng người xuất hiện một đôi trong suốt cánh chim ảo giác. Đây là thánh giáo thánh khiết cánh chim ảo giác. Có từ ảo trận bên trong lao ra cấp S cao thủ kêu một tiếng. Nghe đồn bên trong thánh giáo tu sĩ có thể huyễn hóa ra cánh chim ảo giác. Thực lực có thể địch nổi song dực thiên sứ. Không nghĩ tới cái này hai tên lão tu sĩ cư nhiên đã kinh hữu loại thực lực này. Trước mắt xem ra, thánh giáo mới là lần này xuất sư châu Phi sức mạnh lớn nhất a. Cái này hai tên lão tu sĩ đều như cái này. Như vậy thánh phất lãng là giấu giếm thực lực. Hẳn là, thánh phất lãng trước mắt cũng có thể ngưng tụ ra chân thực cánh chim. Khó trách hắn chỉ bằng một. Đôi thịt trưởng liền đem khố sắt đại kiếm áp chế gắt gao. Xem ra khố sắt thực lực cũng không yếu. Bất quá cuối cùng vẫn là chênh lệch một bậc. Lục tục có một vài tổ chức cấp S cao thủ đều đi ra ảo trận. Nhìn đến phía trước đã đánh. Một đám nghỉ chân quan sát. Dù sao mấy người này đánh lên tới khí thế thật tại đủ cường. Bọn họ còn thật không dám tự mình nếm thí lướt qua mấy cái đi tường thành. Rốt cuộc phía trước, xa phương chủ chính là tải trên tường thành bị tạc bạo. Hiện tại liền sống hay chết đều không biết đâu. Cái này hai tên huyễn hóa ra cánh chim lão tu sĩ lăng không phi hành. Tại tử thần liêm khí linh sắp tới chạm vào cửa thành thời điểm ngăn cản nó. Tử vong người, ngươi trở lại đi. Thành bên trong cánh cửa tình huống không rõ. Ngươi nếu là mạnh mẽ xâm nhập, sợ là chúng đối phương bẫy dập. Một tên trong đó đại tu sĩ mở miệng, dùng già nua đến âm thanh khàn khàn nói. Hai người các ngươi cút ngay cho ta. Bên trong kia hỗn đản hút ta 2/3 âm khí. Đó là thiệt hại ta chi bản thể. Phóng tại trên người của các ngươi. Đó là sát nhân chi thù. Này thì không thể không báo. Khí linh nói xong, thân ảnh về phía trước, như cùng một chuôi sắc nhọn lưỡi dao sắc bén, hướng hai tên đại tu sĩ bên trong ở giữa không gian vọt tới. Đã ngươi không muốn phục tùng, vậy cũng đừng trách chúng ta đến tội. Hai tên đại tu sĩ đồng thời đối với khí linh khom lưng cúng bái, đồng thời niệm động chu ngữ. Hai cái thánh khiết sau sáu cánh hiện lên trước mặt hai người. Tiếp theo hai cái sau sáu cánh giao hòa trùng diệp. Hình thành một cái 12 cái nơi hẻo lánh ký hiệu. Hướng tử thần liêm khí linh vây quanh qua đi. Này ký hiệu đem cái chết thần liêm khí linh vòng ở này bên trong. Phảng phất một đạo gông xiềng vây khốn khí linh ngừng ở cửa thành hạ. Hỗn đàn, buông ta ra. Khí linh lúc này bực nào táo bạo, bị người hút âm khí không nói. Hiện tại trên người nó âm khí còn tại liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài xói mòn. Chính là hai tên khốn kiếp này chẳng những không giúp hắn ra tay. Ngược lại đem hắn trói buộc ở nơi này. Hai người các ngươi nha là cùng ta cùng nhau sao? Các ngươi là đối mặt phái tới nằm vùng đi. Hai tên đại tu sĩ không biết. Bọn họ như vậy giam cầm khí linh, ngược lại là giúp bên trong Giang Thu vội. Giang Thu phía trước tại đối phó thi đem thời điểm, bởi vì là mạnh mẽ hấp thu âm khí, đem kinh mạch khuếch trương, vẫn luôn không có đầy đủ âm khí hóa là minh lực tới bổ khuyết khuếch trương kinh mạch. Lúc này đây tính là đụng tới cái thứ hai thi cấp bậc tướng dinh dưỡng phẩm. Cái này tử thần liêm trên người âm khí dày trọng. Đó là không biết giết bao nhiêu người mới ngưng tụ mà thành. Đó là Giang Thu hút vào. Cũng yêu cầu chuyển hóa thành là minh lực điền nhập kinh mạch chi chung. Giang Thu là rất mạnh. Nhưng là lại cường. Chuyển hóa minh lực cũng là cần thời gian. Chẳng sợ cái này thời gian gần không đủ một giây. Huống chi này khí linh mang âm khí lượng khổng lồ như vậy. Một bộ phận hít vào đến. Cũng là cần muốn xếp hàng. Cái này thời gian sẽ dài hơn. Giang Thu vừa mới đã phí tận lực. Mới hấp thu 2/3. Lúc này thể bên trong còn có một bộ phận không tiêu hóa xong. Chính ở chuẩn bị tiêu hóa. Mà cái kia khí linh rõ ràng cũng biết đạo nhãn trước là cái tình huống gì. Nó cần thiết muốn vọt vào tới. Chém giết Giang Thu. sau đó đem những này âm khí lại hút trở về. Nói cách khác liền mệt lớn, có thể nói hấp thu âm khí là Giang Thu cùng khí linh ở giữa một điểm giống nhau. Nhưng là hiện tại khí linh bị hai tên đại tu sĩ cấp khống chế. Giang Thu thiếu chút nữa cười lên tiếng, một mặt khẩn cấp cầm hút vào thể bên trong âm khí nắm chặt thay đổi thành minh lực. Một mặt còn không ngừng cầm bên ngoài khí linh trên người còn thừa âm khí mạnh mẽ hấp thu tiến vào. Lúc này Giang Thu bên người, tiếng hít thở giống như sấm vang, mà Cam Bàn Tử vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn Giang Thu phát ngực khẩu không ngừng chủ động. Lại xem thực lực của hắn giống như tại đặng bậc thang không ngừng biến hóa. Phản chân sơ kỳ, phản chân trung kỳ, phản chân sau thời gian, phản chân viên mãn, quá trình này quả thực không cần quá dễ dàng. Năm đó Cam Bàn Tử cho là mình tu hành tốc độ liền rất nhanh. Lại không nghĩ rằng tại Giang Thu nơi này, cái gì tu hành tốc độ đều như ốc sên được chứ. Nhân ra tính cả lúc trước ứng phó thi đem thời điểm hít một hơi. Lại tính bên trên lúc này đây, tổng cộng hai khẩu khí, thẳng đến luân hồi cảnh giới mà đi. Quả thực không cần quá dễ dàng a. Cam Bàn Tử cảm thấy loại này tu hành tốc độ, chỉ cần Giang Thu thống hạ sát thủ, bắt được người liền giết, giết liền hút, đó nhất định chính là một giây luân hồi phía trên tiết tấu. Bất quá hảo tại Giang Thu người này thực có hạn cuối, sẽ không là thực lực không từ thủ đoạn, giống trước mắt cái này loại tình huống. Cam Bàn Tử quả thực không cần quá hưng phấn. Hút, ngươi nếu là có bản sự cầm khí linh hút đã chết. Ta Hùng gia liền có bản sự cho ngươi làm đội cổ động viên kêu cố lên. Ha ha ha, hai cái lão ngu dốt, các ngươi đem hắn vây khốn. Đây chẳng phải là cấp ta huynh đệ tiêu hóa thời gian sao? Cam Bàn Tử nhìn đến Giang Thu tiêu hóa xong tất khí linh trên người âm khí. Lại còn chênh lệch một chút như vậy mới có thể đi vào luân hồi. Không khỏi ai thán một tiếng. Cái này hậu thiên giết người tích cóp hạ âm khí liền là không bằng thi đem cái loại này hàng năm. Mai táng dưới nền đất ra hỏa mang đến âm khí tràn đầy. Kia đồ vật đều có thể trực tiếp cầm Giang Thu cấp đỉnh đến luân hồi cảnh giới phía trên đi. Còn có thể đem người kinh mạch đều thiếu chút nữa căng bảo. Bất quá cũng chính bởi vì là đã trải qua kia một lần Giang Thu kinh mạch khuếch trương, mới có thể hoàn chỉnh cầm trước mắt những cái này âm khí nhanh chóng hấp thu xong. Cam Bàn Tử cảm thấy hẳn là lại cấp Giang Thu sáng tạo một chút điều kiện. Bên ngoài chính là hai cái có thể biến ảo cánh chim lão tu sĩ. So với Song Dực Thiên Sứ cũng không kém nhiều lắm. Dạng này tu sĩ thần hồn, nếu là Giang Thu lại hấp thu một hai cái, chỉ không định tự đột phá phản chân đến luân hồi cảnh giới. Đến lúc đó Giang Thu chính là trong đám người này đứng đầu chiến lực. Kia hắn Cam Bàn Tử đã có thể lưng dựa đại thụ hảo thừa lương. Cam Bàn Tử cũng là nghĩ đến này một tầng, mới mở miệng như vậy một kêu. Hắn như vậy một kêu, cái kia hai tên lão tu sĩ tựa hồ phản ứng lại. Hơi hơi một cân nhắc, lại xem bị hai người bọn họ gắt gao vây tại 12 tinh trận mang bên trong tử thần liêm. Hai trương mặt già bên trên đều hiện ra mấy phần xin lỗi. Quả thực không cần quá mất mặt hảo đi. Sống một cầm đại số tuổi, cư nhiên vào lúc này giúp người xấu làm điều ác, hảo tâm làm hư sự. Huống chi còn có nhiều người nhìn như vậy đâu. Này quả thực không cần thật mất thể diện a. Đáng chết dị đồ. Hai tên lão tu sĩ phát hiện không đúng, cũng là lại tức lại bực, xoay người, xem lấy đóng chặt cửa thành. Hai người đồng thời ra tay, mỗi người một đạo lục mang tinh trận hướng cửa thành ấn đi. Này cửa thành nguyên bản chính là lâm thời từ sau núi tìm tới tấm ván gỗ. Chỉ là bình thường cửa thành, nơi nào chịu được hai cái lão giả lục mang tinh trận oanh kích. Một tiếng ầm vang phía dưới, hai cái cự mộc cửa thành thượng bị dẫn ra hai cái sau sáu cánh lỗ thủng, vô số nồng đậm linh khí từ phá vỡ cổng to vò sau phiêu tán ra tới. Dẫn tới đông đảo cấp S cao thủ lại lần nữa hưng phấn lên. Hai tên đại tu sĩ đồng thời một phiến cánh sau lưng. Tả hữu đồng thời hướng hai cái phá vỡ đại động vọt vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.